Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 317, Chu Diệp lửa giận. Góc truyện audio.com, Chu Diệp vừa hiện thân, đầu tiên chú ý tới liền là tự mình muội muội tiểu bạch xà trên trán khối kia sưng đỏ, nguyên bản cái kia như nước trong veo manh manh mắt to còn hồng hồng, rất hiển nhiên là vừa mới khóc qua. Nhất là nhìn thấy muội muội mình không lại giống như kiểu trước đây bay nhào đến ngực mình, ngược lại như cùng một cái tiểu đại nhân, đứng hầu tại Ly Sơn lão mẫu sau lưng. Chu Diệp lửa giận lập tức đằng một cái liền dậy. Hắn mặc dù tham hoa, nhưng là đối nữ nhân của mình vô cùng tốt, cùng Chung Vô Diễm cùng một chỗ, liền dùng umbrella khử ban sinh vật xương giúp Chung Vô Diễm khôi phục diện mục thật sự, cùng tiểu bạch xà cùng một chỗ, liền chiếu cố nàng lớn lên, không nóng không vội. Đối với Chu Diệp tới nói, mình mỗi nữ nhân đều là bảo bối của mình, hiện tại lại có thể có người dám khi dễ tự mình bảo bối. Chu Diệp sao có thể không phẫn nộ? Chu Diệp lại không ngốc, khẳng định là mình đi ra trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình, tại trong đầu của hắn không khỏi liền não bổ một mạc Dung Ma Ma dạy dỗ tiểu yến tử màn ảnh đi ra. Cái này mẹ nó còn cao đến đâu? Tiểu bạch xà thế nhưng là Chu Diệp nâng trong tay bảo bối, lại dám có người như thế đối đãi nàng, đừng nói là Ly Sơn lão mẫu, liền là Tam Thanh Lâm thế, Chu Diệp cũng tuyệt đối không đứng thẳng, liền là đổi. Ly Sơn lão khất bà, ngươi đem muội muội ta thế nào? Theo Chu Diệp cái này tiếng quát to toàn thân của hắn không khỏi xẹt qua từng đạo điện quang, trong mắt kim 16 ánh sáng toát ra hơn một trượng nguyên bản kéo đi Trúc Hải Nhã Huyền Tuyết Phinh Tuyết. Đỉnh tỷ muội cũng cùng nhau trở về, vòng quanh Chu Diệp toàn thân cực tốc ghé qua. Trúc Huyền trên mặt đất phát ra răng rắc băng liệt âm thanh, rất lộ ra nhưng đã có chút không chịu nổi Chu Diệp khí thế trọng áp, bình tĩnh mặt hồ bên trên chậm rãi bày biện ra một đạo tĩnh mịch vòng xoáy. Phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra. Biển trúc bên trong cây trúc luôn rơi vang lên, phát ra một mảnh túc sát thanh âm. Ca ca, không cần a, tiểu bạch xà vội vàng muốn phóng tới Chu Diệp bên người, lại bị Chu Diệp toàn thân bắn ra khí thế cho chèn ép nửa bước khó đi. Diệp lang, lãnh tĩnh một chút, sư phó tuyệt đối sẽ không làm ra đối tiểu sư muội chuyện bất lợi, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chung Vô Diễm cũng vội vàng khuyên can Chu Diệp, nhưng là đồng dạng bị Chu Diệp khí thế bức lui, không cách nào lại tiến trước một bước. Lão gia hỏa, ngươi là thế nào tra tấn muội muội ta? Chấm, Chu Diệp trong mắt mang sát nhìn về phía Ly Sơn lão mẫu, ngón tay chỉ hướng tiểu bạch xà cái chán, ép hỏi, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó sẽ đem ta thiên chân khả ái muội muội cho biến thành bộ dáng này. Ca ca, sư phó không có bức bách ta cái gì? Tiểu bạch xà cao giọng gào lên, chỉ là cái gì? Chu Diệp nhìn về phía tự mình tiểu bạch xà hỏi. Chỉ là sư phó nói cho ta biết, không cởi đến thân rắn, không cách nào cùng ca ca tướng mạo tư thủ. Tiểu bạch xà giờ phút này cũng hiểu được hẹn thùng, má phấn đỏ bừng một chút. Cái kia muốn làm sao cởi đến thân rắn, Chu Diệp nhìn về phía Ly Sơn lão mẫu, cái này hoàn toàn liền là không cầm thôn trưởng làm cán bộ mới vừa rồi còn hô người ta lão khất bà, lão gia hỏa, xoay mặt liền lại hỏi người ta đi. Khụ khụ, khổ tu ngàn năm, tự nhiên là sẽ rút đi thân rắn. Ly Sơn lão mẫu là thật không muốn nói chuyện a, chưa thấy qua dạng này người, đảo mắt mắng chửi người, quay đầu lại hỏi người. Nhưng là nàng xem thấy thỉnh thoảng nhắm ngay mình quanh thân yếu hại phun ra lệ mang Tuyết Phinh Tuyết Đình hai nữ, trong lòng không khỏi co lại, cái này. Vẫn là không thể trêu vào a, nào có phiền toái như vậy. Khẳng định còn có dễ dàng hơn biện pháp. Chu Diệp cái này hoàn toàn liền là được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao hắn cũng đã nhìn ra cái này Ly Sơn lão mấu cũng là bo bo giữ mình hàng, không nghiền ép ngu sao mà không nghiền ép. Khụ khụ, Ly Sơn lão mấu thật là phải bị Chu Diệp cho làm tức chết, nhưng là vô dụng thôi, hắn muốn biết liền là nói cho hắn biết lại như thế nào. Tại viễn cổ thời điểm vẫn là có rất nhiều phương pháp thiên địa sơ khai thiên tài. Địa bảo đông đảo, chỉ là bây giờ nhân tộc đại hưng đã không có bao nhiêu, trừ phi có cái kia lão quân trong lò kim đan, một viên có thể chống đỡ ngàn năm khổ tu. Đi thiên đình a, Chu Diệp vỗ đầu của mình, thật là khờ, làm sao mình đem thiên đình quên mất, đây chính là một cái đại bảo khố a, nói sớm đi. Chu Diệp cười ha ha một tiếng, sau đó đối tiểu bạch xà nói ra, Trinh Nhi, ở chỗ này chờ ca ca đi chuẩn bị cho ngươi mấy khỏa kim đan bồi bổ thân thể. Không cần, ca ca, tiểu bạch xà nghe vậy kinh hãi, nàng tình nguyện gặp cái kia thiên đao vạn quả nỗi khổ cũng không muốn nhìn thấy ca ca của mình đi sông thiên đình. Thiên đình cái kia là địa phương nào? Đó là chúng thần cung điện, đó là chấp trưởng thiên địa quyền hành địa phương. Ca ca của mình đi nơi nào, còn có thể hữu hảo. Huống chi hắn vẫn là đi vì mình trộm kim đan. Thế, nhưng là không chờ nàng nói hết lời, Chu Diệp thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, cùng nhau biến mất còn có Chu Diệp hai thanh sát đạo thần binh. Tai họa a, đây thật là một trận tai họa a. Ly Sơn lão mẫu nhìn xem Chu Diệp biến mất địa phương, nàng chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, phong thần đại kiếp thời điểm, nàng đều không có lớn như vậy cảm ứng. Sư phó, van cầu ngươi mau cứu Diệp Lang a. Trung Vô Diễm phù phù một cái, liền quỳ rạp xuống Ly Sơn lão mẫu trước mặt, hai tay ôm chặt lấy Ly Sơn lão mẫu đùi, đau khổ cầu khẩn. Dưới cái nhìn của nàng, mình Diệp Lang nhất định là vì muội muội của hắn đi thiên đình đi lên. Mặc dù nàng biết tự mình Lang quân rất mạnh thế nhưng là thiên đình uy thế là nàng từ nhỏ nghe đến lớn, nàng đánh đáy lòng cảm thấy mình phu quân chuyến đi này tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Sư phó, người mau cứu ca ca ta a. Tiểu Bạch Xà cũng học theo ôm lấy Ly Sơn lão mẫu một cái khác cái bắp đùi, hai người nhịn không được nhìn chăm chú một chút cộng đồng nguyện vọng, để mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt hai người tâm không khỏi gần rất nhiều. Ai oan nhiệt a, Ly Sơn lão mẫu nhìn thoáng qua đại đồ đệ của mình, hỏi, Diễm Nhi ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Chu Diệp đến cùng là khi nào? Đệ tử, hôm nay sáng sớm đi đàm bên trong tắm rửa thời điểm. Cùng Diệp Lang vừa gặp đã cảm mến, cho nên, Trung Vô Diễm thẹn thò đem hai người quá trình quen biết điểm tô cho đẹp không ít. Tiểu Bạch Xà nghe trong lòng chua chua, nhưng là bây giờ không phải ăn dấm thời điểm, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, có thể có một cái minh hữu, liền nhiều hơn mấy phần cầu được sư phó cứu ca ca của mình nắm. Chắc nàng cường kéo ra một cái mỉm cười, cái kia. Vậy ta chẳng phải là muốn hô ngươi chị dâu? Muội muội tốt, Trung Vô Diễm mặt đều đỏ bừng, nhưng là vẫn cố nén cùng Tiểu Bạch Xà chào hỏi. Các ngươi a, Ly Sơn lão mẫu thế nào không nhìn ra Tiểu Bạch Xà là tại ủy khúc cầu toàn đâu, nhưng là nói thật để nàng 140 đi thiên đình cứu Chu Diệp nàng cũng là không có nắm chắc. Lại chờ lâu chút thời gian, ta cũng tốt hướng ta những cái kia đạo hữu hỏi thăm một chút các loại có chút tin tức về sau, mới tốt bàn bạc kỹ hơn a, hết thảy. Mặc cho sư phó làm chủ, hai nữ liếc nhìn nhau, dưới mắt cũng chỉ có cái này một cái biện pháp chỉ là trong mắt lo lắng là thế nào đều vung đi không được. Ai tiểu gia hỏa này? Phút cuối cùng lại ném cho ta lớn như vậy một cục diện rối rắm. Ly Sơn lão mẫu nhìn một chút xung quanh, như là 12 cấp bão quá cảnh tượng, nhịn không được lẩm bẩm nói. Nói thật là một cái tu hành mấy ngàn năm nữ tiên, Ly Sơn lão mẫu vẫn là đầy thưởng thức Chu Diệp tính tình thật, mọi người không phải thường nói, mình thiếu khuyết cái gì, liền thích gì sao? Ly Sơn lão mẫu thiếu hụt liền là loại kia xung quanh giận dữ liền rút đao bá khí, nàng hoàn toàn thưởng thức nhất chính là như vậy tính tình thật người. Về phần nói Chu Diệp mắng nàng, Ly Sơn lão mẫu sớm đã tu đến không hề bận tâm trạng thái, không lấy vật vui không lấy mình buồn, lão mẫu, lão thân, bà lão, lão khất bà, lão gia hòa, lão già dưới cái nhìn của nàng tả hữu bất quá là một cái xưng hô mà thôi, vốn là không có ý nghĩa gì, chỉ là mọi người giao phó bọn chúng hàm nghĩa khác nhau cho nên liền có cái gọi là vinh nhục. Nếu là Chu Diệp biết Ly Sơn lão mẫu thời khắc này ý nghĩ, đoán chừng sẽ cười ha ha hai tiếng, nói một câu ta thích nhất cùng loại này thánh mẫu làm bằng hữu còn gì nữa không? Lại cho ta đến đánh, nhưng là rất hiển nhiên, thời khắc này Chu Diệp cũng không biết Ly Sơn lão mẫu ý nghĩ, bởi vì giờ khắc này, hắn đã tìm được Nam Thiên Môn. Cách chương,